Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Namo Tassa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa Và điểm bây giờ chúng ta đến phần Kukuja, tâm sở hối. Phần Macharya chúng ta chưa có học. Thế chúng ta sẽ học phần Macharya, tâm sở lận. Macharya cũng có rất là nhiều thứ để mà chúng ta nói. Và đặc điểm tự nhiên của Macharya là ích kỷ, chiếm giữ, bòn sẻn. Và nó cũng không muốn chia sẻ cái chú sứ của chúng ta, phòng hay là giường với người khác. Cái này rất là phổ biến đúng không? Chúng ta gặp cái khó khăn này ở Pattaya. Đặc biệt là ở khu nhà tầng. Điều đó nghĩa rằng nếu mà chúng ta không muốn chia sẻ chú sư của chúng ta, nơi ở chúng ta, cốc liêu của chúng ta, phòng của chúng ta với người khác thì đó gọi là Macharya. Chúng ta gọi là Bali Awasa Macharya. Awasa nghĩa là chú sư hay nơi ở. Awasa Macharya. Then again. Và nữa. Là chúng ta không có muốn thí chủ chúng ta, người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta mà thân cận người khác. Ví dụ đối với tỳ kheo chẳng hạn. Là tôi không muốn đệ tử của tôi tới gặp một vị thầy khác. Đó là Macharya. Tương tự như vậy, tôi không muốn bạn của tôi là gần gũi người khác. Đó cũng là Macharya. Và tương tự như vậy, người thân của chúng ta cũng vậy. Tôi không muốn mà người thân của tôi gặp một vị thầy khác giỏi hơn tôi. Đó cũng là Macharya. Về trong một trường hợp của người thân, có một trường hợp ngoại lệ. Trường hợp này là nếu là có tay sai, tay xấu. Nhiều khi cái người đó là người xấu, người uống rượu bia, là người hút thuốc hay là người tà kiến mà tôi không có muốn đệ tử của tôi đi theo thì đó không phải là Macharya. Và cái vị thầy khác cũng vậy, giỏi hơn tôi chẳng hạn, nhưng mà tôi không muốn cái đệ tử của tôi đến gặp vị thầy đó thì đó là Macharya. Và tương tự như vậy rất là nhiều thứ gọi là Macharya. Khi chúng ta nói về Kula Macharya thì có thể là thí chủ của chúng ta, người thân của chúng ta, bạn bè của chúng ta. Và Phật tử lại cũng trong nhóm này. Nhưng tôi không muốn Phật tử của tôi đi đến chùa khác, tu viện khác thì đó cũng là Macharya. Tôi không muốn Phật tử của tôi đến gặp bạn tế khác, đó cũng là Macharya. Và rất là nhiều cái trường hợp như vậy. Khi mà chúng tôi đi ra nước ngoài, là chúng ta có thể thấy rất là nhiều cái tu viện mà như vậy. Nhưng ở Miến Điện không phải là cái vấn đề lớn. Ở Miến Điện chúng ta có rất nhiều Nikaya khác nhau, nhưng mà không có vấn đề. Bất kỳ Nikaya nào cũng ok. Thì được gọi là Kula Macharya. Kula Macharya. Và bây giờ chúng ta không muốn thí chủ chúng ta, đệ tử của chúng ta, bạn bè của chúng ta, người thân của chúng ta mà thân cận người khác hay là đi đến với thầy khác. Hay là đi cùng với người khác, người nào cao hơn, thấp hơn chúng ta, không phải là cái vấn đề, đó là Kula Macharya. Và cái nữa là vì đó cũng không muốn chia sẻ cái lời lòng của vì đó với người khác. Chúng ta gọi ở Bali, đó là Labha Macharya. Labha Macharya. Labha nghĩa là lời lộc. Cái này thực ra bất kỳ nơi nào, ví dụ như là cái về thương mại chẳng hạn, thì có thể có khả năng xảy ra. Họ không muốn chia sẻ, không muốn phát triển cái thị trường, Nhưng mà một số người nào đó muốn phát triển cái thị trường ở nơi đó mà vị đó không thích thì đó là Macharya. Về đối với tỳ kheo, là tôi muốn cởi lọc về từ Phật tử của tôi. Nhưng mà người nào đó, vì nào đó nhận thì vì đó không có thích. Hay là mình có cái lời lọc, cái tư vật dụng mình không muốn chia sẻ với bạn bè, với người khác thì đó là Maitreya. Chúng ta có rất là nhiều sự cúng dường, nhận rất là nhiều sự cúng dường nhưng mà chúng ta không muốn chia sẻ, đó là Maitreya. Và cái tiếp theo là không muốn thấy hay muốn nghe, như là cái sự sắc đẹp hay là cái sự tiếng tăm của người khác. Chúng ta nói ở Bali là Wana. Wana Maitreya. So wana means beauty wana, or wana nghĩa là đẹp, đẹp hay là tiếng tăm. Nếu mà chúng ta thấy người nào đẹp hơn chúng ta không vui vẻ đúng không? Cái đó là Macharya. Wana Macharya, nếu mà ai mà nổi tiếng hơn chúng ta không muốn thấy, không muốn muốn nghe, thì đó là Wana Macharya, đúng không? Tất cả chúng ta, hầu hết là họ muốn nổi tiếng, muốn họ cố gắng nhưng mà cuối cùng họ không có nổi tiếng. Khi mà họ mà nghe mà thấy ai đó có họ thấy ai đó nổi tiếng hơn thì họ sẽ không vui, thì đó là Macharya, Vana Macharya. Và cái cuối cùng là cái mà quan trọng nhất ở đây, ở đấy đó là chúng ta không muốn chia sẻ cái kiến thức của chúng ta, học thức của chúng ta với người khác. Thì chúng ta gọi đó là cái gì? Dhamma Macharya. Không muốn chia sẻ pháp với người khác. Dhamma Macharya. Điều đó nghĩa rằng thực ra cái đó rất là phổ biến ở cái này thế gian. Và rất nhiều công nghệ mới là giấu đúng không? Nếu mà chia sẻ người khác biết thì họ sẽ không kiếm được tiền đúng không? Thì đó là Dhamma Macharya. Ngay cả những trường học cũng vậy. Hầu hết thì họ ok, nhưng mà đa số một số ít thì không. Một số học sinh họ không muốn chia sẻ cái kiến thức của họ. Đặc biệt là cái đời sống cư sĩ. Nếu mà cái đời sống xuất gia thì không phải vấn đề lớn. Ở trường Bali chúng tôi sẵn sàng chia sẻ kiến thức. Gọi là nếu mà thuyết pháp phải trả bao nhiêu tiền, cái đó có gọi là Dhamma Macharya không? Thì thầy nói là nếu mà chúng muốn mời thầy phải cúng dường $1,000, tối thiểu là $1,000 chẳng hạn. Thì chúng ta cũng phải xem xét cái trường hợp đó đúng không? Cái điểm chính đấy, Dhamma Macharya nghĩa là không có sẵn sàng chia sẻ, không muốn chia sẻ. Điều đó rất là hiếm. Ví dụ như chúng ta có hàng tuần nghĩa là 2 tuần có một cái bài kiểm tra, một tháng có 2 lần kiểm tra ở trường Bali. Và sau khi kiểm tra xong, thi xong, thì nếu ai có cái điểm cao, ví dụ trên năm 95 điểm chẳng hạn, thì chúng tôi mới đến để học người đó xem là thế nào mà vì đó có cái điểm cao như vậy, và chúng ta xem cái điểm yếu của chúng tôi. Nếu mà người có điểm cao thường họ sẽ chia sẻ. Nhiều khi thầy là người có điểm cao, thầy sẽ chia sẻ. Tại sao mà thầy có được điểm cao như vậy? Và chúng ta có thể học cái điểm yếu của chúng ta và chúng ta so sánh với nhau. Đó là cái phong cách mà chúng ta học ở trường Bali. Trong cái nhóm của chúng tôi là có một cái vị tỳ kheo, là vì đó rất là rẻ mạt. Rẻ mạt ở đây nghĩa rằng khi mà chúng tôi có điểm cao, chúng tôi chia sẻ với nhau. Nhưng mà khi mà vì đó có điểm cao, không phải cao lắm. Nhiều một số câu hỏi vì đó trả lời rất là tốt, nhưng mà chúng tôi không trả lời được. Thì chúng tôi muốn đến xem câu trả lời của vì đó không muốn chia sẻ, không muốn cho xem. Có một người duy nhất như vậy. Cái nhóm rất là lớn, nhưng mà chỉ có một người có cái tâm như vậy. Thực ra cũng không phải là cái phẩm chất cao lắm. Hay là cái vị đó cũng bình thường, chung chung thôi. Cái bài làm của vị đó. Nghĩa của thầy nói đây là cái người có cái tâm như vậy, đặc biệt là Macharya, sẽ không bao giờ vượt qua kỳ thi được. Chúng quý vị biết không? Khi mà thầy đến Malay là vì đó đã xong, xong cái phần một của kỳ thi sức nhất của Dhammacharya rồi. Cái năm thứ hai thầy vượt qua một kỳ thi, mà vì đó vẫn ở cái bước ở đó, dậm chân tại chỗ. Mà khi mà thầy học xong rồi mà vì đó vẫn dậm chân tại chỗ, vì nó không có tiến được, đó là Dhammacharya. Như là vì muốn đọc cái câu trả lời của người khác nhưng mà không muốn chia sẻ cái bài với người khác, nhưng mà tất trong nhóm thì tất cả chúng tôi đều biết điểm yếu của nhau. Nhưng có người thì yếu về lý thuyết, một số người yếu về duyên hệ, thì một số người yếu về Lankara, một số người yếu về vì Abhidhamma, cho một phần nào đó của Abhidhamma, chúng tôi có thể giúp đỡ như lẫn nhau. Chỉ có một người đặc biệt, người đó không muốn chia sẻ, không muốn nghe, thì đó là Dhammacharya. Trong Thầy Đức Phật cũng có một cái người, một vị tỳ kheo, thì có cái ghen tị rất là lớn. Thầy không vừa rồi thầy có giảng đúng không? Thì vì nói là Đức Phật có Dhammacharya, Đức Phật không muốn dạy vì đó để có được thiên nhĩ thông, đúng không? Thì vị nghĩ rằng Đức Phật có Dhammacharya, vì đó cũng là người mà có Dhammacharya rất là nặng. Khi mà chúng ta nói về Sotapatti, đạo dự lưu, và bao nhiêu cái phiền não vì đó nó loại bỏ, nhổ từ gốc rễ. Thì một số nói rằng Dhammacharya là vì đó nó nhổ, đã xóa bỏ được Dhammacharya. Thì có loại Dhammacharya nào? Đó là Dhammacharya, vì đã loại bỏ được cái, chứ không phải tất cả Dhammacharya. Nhưng mà thực ra chúng tôi không có nhiều nguồn, nhưng mà đó là một số vị sơ đó nói, chứ không phải trong kinh điển Bali. Đó là cái người thánh bậc đạo dữ liệu là loại bỏ được Dhammacharya, nhưng mà chúng tôi không tìm được cái nguồn trong Bali, như là có loại bỏ đấy không thì nó không thể vấn đề, nhưng mà chắc chắn là vì nó không có Dhammacharya, các bậc thánh nhân là chắc chắn là họ cũng sẵn sàng chia sẻ. Mặc dù chúng ta không phải là bậc thánh nhân, nhưng mà nếu chúng ta học rất là nhiều Bali, rất là nhiều chú giải, chúng ta sẵn sàng chia sẻ. Một điều nữa, khi mà thầy học tiếng Anh ở Mandalay cũng có một cái vấn đề. Đúng không? Vị tỳ kheo mà có biết thì vị đó sẽ viết ngay lập tức, là viết xuống để mà chia sẻ. Nếu vị tỳ kheo thì những cái kiến thức mà vị chúng ta cần học, cần biết, vị đã biết, vị sẽ sẵn sàng chia sẻ. Nhưng mà trong tất cả những cái học trò học ở đó thì có một cái chú đó, cư sĩ đó, là biết cái tóm tắt của cái triều đại, tất cả các triều đại của Miến Điện. Thì với một cái câu đời mà chúng ta biết tất cả các vị vua, hoàng đế trong cái triều đại, trong các triều đại, thầy muốn biết cái đó, thì làm sao thầy có thể biết cái đó, có được cái đó, thì vì đó không muốn chia sẻ. Nhưng mà sau này thầy tìm rất nhiều cuốn sách, thầy không chia sẻ được. Nhưng mà thầy gặp một vị tỳ kheo nói, ồ, rất là dễ, vị viết luôn ra và đưa cho thầy. Sau đó thầy thấy cái sự khác biệt là nó rất là khác với trường Bali. Trường Bali là chúng tôi sẵn sàng chia sẻ, nhưng mà như trường khác họ không sẵn sàng để chia sẻ, họ giấu cái tài năng của họ, tại vì không muốn ai mà cao hơn giỏi hơn nói. Ở trường Bali là chúng tôi rất là có cái mudita, rất là cái tâm hỷ rất là lớn. Nếu ai mà cao hơn chúng ta sẵn sàng chia sẻ. Nhưng mà trong đời sống hàng ngày chúng ta có thể tranh luận rất nhiều thứ khác nhau, nhưng mà sau khi mà kiểm tra xong, ai mà thi xong, ai mà cao hơn chúng tôi sẽ đến học từ nhau. Chúng tôi có cái tâm như vậy. Đó gọi là Dhammacharya, tâm lận, tâm sở lận. Chúng ta không muốn chia sẻ bất kỳ ai, đối với gia đình, bạn bè hay là bất kỳ người nào đó. Thì đó gọi là Dhammacharya. Nhiều khi chúng ta có rất nhiều đồ chúng ta không muốn chia sẻ với bạn bè, đó là chúng ta có rất nhiều y áo chúng ta không có muốn chia sẻ với bạn bè, đó là cũng gọi là Dhammacharya. Nếu là chúng ta có rất là nhiều cái vật dụng, rất là nhiều cái thứ dư thừa, nhưng mà chúng ta không muốn chia sẻ, đó gọi là Dhammacharya, rất là rõ ràng, đúng không? Dhammacharya nghĩa là vana, đây là nghĩa sắc đẹp, hay là tiếng tăm. Chúng ta nói về tiếng tăm, chúng ta không nói về sắc đẹp nhiều. Sắc đẹp là không có ổn định, nhưng mà tiếng tăm thì ổn định hơn. Đó gọi là Dhammacharya. Dhammacharya nghĩa là cái vật của chúng ta, thuộc về chúng ta, không phải thuộc về người khác. Dhammacharya là cái vật mà thuộc về chúng ta. Chúng ta không muốn người khác là có cái khả năng của chúng ta. Thì đó là Maccariya. Là bởi đấy, kiến thức Phật Pháp. Vì Thầy biết Abhidhamma và chúng ta cũng biết Abhidhamma, chúng ta bằng nhau. Nếu Thầy không muốn ai mà bằng Thầy hay là hơn Thầy, đó gọi là Maccariya. Chúng ta không muốn thấy ai mà bằng hay là cao hơn. Nếu chúng ta chia sẻ thì họ sẽ, nếu mà chúng ta mà chia sẻ cái tài sản thì họ sẽ giàu bằng chúng ta. Nếu mà chúng ta nói cái tài sản của chúng ta thì nó phải là tham. Tại sao mà chúng ta lại nói là phần này là thuộc về tâm sân dosa? Tại sao ở đấy Maccariya đi cùng với dosa? Nếu mà chúng ta có dính mắc đến vật của chúng ta, tứ dụng đồ của chúng ta thì không muốn chia sẻ, thì đó phải đi cùng với tham tham lobha, chứ tại sao lại đi với dosa tâm sân? Nếu chúng ta nói về lobha là chúng ta phải có cái thọ hỷ, nhưng mà đấy chúng ta không có cái thọ hỷ, đúng không? Chúng ta không vui, đúng không? Chúng ta không muốn chia sẻ, chúng ta không có vui, thì đó là dosa. Và nếu mà lobha tham thì Maccariya có thể sinh, nhưng mà lô bá sinh gửi thì chúng ta phải thấy hỉ, đúng không? Nhưng chúng ta không thể hỉ ở đây thì chúng ta không sinh cùng nhau. Maccariya và lô bá tham không sinh cùng nhau. Và nữa, chúng ta có cái đặc tính là giấu cái tài sản của chúng ta và không muốn thấy họ ai đó bằng chúng ta, thì đó là giống như là cái vị đắng hay là cái vị nóng. Chúng ta thấy là cái đồ ăn nóng hay đồ ăn đắng, đúng không? Chúng ta thích cái đồ ăn ngọt, đúng không? Là nó có vị ngon hơn, đúng không? Tương tự như vậy, trong cái hợp Maccariya nó giống như là cái vị đắng và vị nóng. Chúng ta không muốn thấy ai mà bằng hay là cao hơn chúng ta, mà chúng ta cũng giấu cái tài sản của chúng ta. Là Thầy nghĩ rằng ở trong Dhammapada, trong Kinh Pháp Cú có nói là câu kệ đầu tiên hay câu kệ thứ hai, là câu có nói câu kệ thứ hai. Chúng ta có Kinh Pháp Cú, đúng không? Câu chuyện thứ hai, Mata Kundalini. Nghĩa là cái bố vị đó là, cha vị đó là con người rất là giàu, triệu phú rất là giàu. Nhưng con của vị đó là bị bệnh mà vị đó không muốn trả tiền để mua thuốc chữa bệnh. Vì đó muốn hỏi thầy thuốc là nếu mà bệnh như vậy thì sẽ có thuốc gì để chữa, thì hỏi như vậy thôi. Vì nó không muốn trả tiền nên là không muốn trả tiền mua thuốc này, vì chỉ có hỏi là nếu bệnh như vậy thì uống thuốc gì, thì cái thầy thuốc sẽ trả lời như vậy. Trả lời thì bắt đầu vị tự về lấy thuốc để đưa cho con uống, làm cho con uống, nhưng mà không khỏi, chưa không khỏi mà nó bị nặng hơn nữa. Và vị đó nghĩ thấy rằng con của vị đó sẽ chết. Và vị đó nghĩ rằng nếu mà ai mà tới thăm con của vị đó, hoặc là đến đám tang, thì sẽ thấy tài sản của vị đó. Nên là vị đó đem con của vị đó đi ra ngoài hành lang để, ra ngoài cổng để. Thì đó cái Maccariya, cái tâm lận như vậy là vì đó rất là khổ, đúng không? Cái tài sản của chúng ta trở thành cái nhân của cái sự khổ đau. Cái đó gọi là chúng ta giấu giếm cái tài sản của chúng ta rất là rõ ràng, đúng không? Gọi là Maccariya. Và chúng ta cũng có tất cả những cái Lakana, Rasa, Pachubatana và Vadatana, như là cái đặc tính, cái phân xử, thành tựu và cái nhân cận ở đấy. Chúng ta sẽ thấy cái Sambhati. Cái điểm chính ở đấy, Atano Sambhati, đi vào là nào? Atano Sambhati như là cái thành tựu của chính người đó, cái đạt được của chính người đó, của chính chúng ta. Nếu chúng ta có đạt được cái gì đó, có cái gì đó, nhưng mà chúng ta giấu giếm, chúng ta không muốn người khác thấy một điều nữa ở đấy. Nhiều khi chúng ta không muốn chia sẻ cái năng lực của chúng ta. Nếu mà cái thời điểm không thích hợp, chúng ta chỉ giữ im lặng. Trong trường hợp đó không phải là Maccariya, đúng không? Nếu mà chúng ta nói về cái khả năng của chúng ta quá nhiều, cũng không có tốt. Nhiều người sẽ nghĩ rằng chúng ta là khoe khoang. Người ta cũng không vui vẻ lắm, đúng không? Và nữa, điểm chính ở đấy, chúng ta có một từ Bali, chúng ta có thể được nghe. Nên nói về cái kiến thức của chúng ta, chúng ta cũng muốn chia sẻ kiến thức của chúng ta, và chúng ta cũng có cái biết đủ. Agama Sandosa. Agama là cái kiến thức của chúng ta, khoa học của chúng ta. Sandosa là cái sự trí túc, thiểu dục. Điều đó không có nghĩa rằng chúng ta... Agama Sandosa là chúng ta học rất là nhiều, nhưng mà chúng ta không có, có thể hiện, không có khoe khoang. Khi mà cái thời điểm thích hợp chúng ta sẽ nói, chúng ta sẽ giải thích. Còn nếu mà thời điểm không thích hợp chúng ta sẽ giữ im lặng, thì đó gọi là Agama Sandosa. Khi chúng ta thuộc tam tạng, chúng ta không nói, chúng ta cũng không bị khoe là chúng ta là tam tạng, đúng không? Bây giờ rất là phổ biến mọi nơi. Nghĩa rằng khi mà thầy thuyết pháp ở nơi nào đó, họ muốn viết là cái tiểu sử của thầy, cái bảng để dán lên, và họ cũng muốn hỏi là cái bảng cấp của thầy, là thầy đã qua đến những kỳ thi như thế nào. Thì đó là câu hỏi đầu tiên mà họ hỏi. Thì thầy chỉ nói là okoi đá từ thì miệng pháp tòa nhà, thế là xong. Thì nhiều người muốn biết bằng cấp của mình. Đó là cái phổ biến. Là nhiều cái bây giờ là chỉ muốn là thấy những cái vị tỳ kheo có bằng cấp. Họ không muốn biết nhiều cái thứ gì khác. Nhưng nhiều người cũng có nhiều cái bằng cấp. 2-3 cái đẳng bằng cấp. Nhiều khi cũng một số người có 20 cái bằng cấp khác nhau. Nếu mà viết tất cả các bảng cấp thì sẽ là nó đầy cả cái bảng trắng trên này luôn đó. Ví dụ như ngài Minggun Sero chẳng hạn, nếu mà chúng ta viết hết cái bảng cấp của ngài thì rất là nhiều. Và bây giờ có một ngài Tam Tạng ở Miến Điện là, và ngài cũng tới báo tôi à, và để gặp ngài Pop Sayadaw, là ngài tam tạng trẻ nhất, hình là năm ngài 2010, là tới từ Sakai. Ngài là người tam tạng trẻ nhất, và ngài cũng là Biwasa, ngài cũng là Lankara, và ngài vượt qua rất là nhiều Lankara, và cũng vượt qua rất là nhiều kỳ thi Biwasa, và rất là nhiều kỳ thi về Tamacharya, và vì đó ngài có rất là nhiều bằng cấp khác nhau. Nếu mà chúng ta biết tất cả những bằng cấp của ngài, phạm vị của ngài, thì nó sẽ chiếm rất là nhiều, như là cả một trang giấy cũng không hết. Lankara, thầy sẽ giải thích về Lankara sau. Cái bằng cấp, một cái phẩm vị. Nếu mà chúng ta nói về học, chúng ta học cái gì? Thì cái bằng cấp của chúng ta cái gì, phạm vị của chúng ta là gì, cái khả năng của chúng ta là như thế nào. Nếu chúng ta nói nhiều vậy thì sẽ không có, thì mọi người sẽ không hoan hỉ, người ta sẽ không hoan hỉ khi nghe cái điều đó. Và trong cái trường hợp này, nếu chúng ta không nói về cái khả năng của chúng ta, năng lực của chúng ta, thì đó không phải là Maitreya. Nếu cái đó là Santosa, nghĩa là chúng ta chi túc, thiểu dục. Tamacharya nghĩa là chúng ta, nếu mà chúng ta không muốn trả lời một cách đúng, hay là không muốn trả lời câu hỏi của người hỏi, đó là Maitreya, Tamacharya. Chúng ta có thể đọc trong sách. Và chúng ta sang phần Kukucha. Tamacharya đây nghĩa là chúng ta không trả lời cái đúng đắn, hay là trả lời không đầy đủ cho người nghe, thì đó là Dhamma Maitreya. Bây giờ chúng ta có thể tìm thấy, đúng không? Chúng ta có thể tự đọc. Và chúng ta sang phần Kukucha. Tâm sở hối. Rồi cái microphone, cái mic là nó có vấn đề, nên thầy chỉnh lại cái mic. Ok, xong rồi. Hết rè rè rồi. Kukucha ở đây nghĩa rằng khi mà chúng ta phải phân tích ra ku và kata, đổi thành kukucha, thành một từ kukucha. Đây là phân tích theo ngữ pháp Bali. Ku kata. Kukucha đổi thành kukucha. Rất là xa đúng không? Nếu chúng ta phân tích giá thì nó trở thành cái lớp ngữ pháp Bali chứ không phải lớp video pháp nữa. Nếu chúng ta mà phân tích nhiều hơn vậy nữa thì nó trở thành cái lớp video, lớp ngữ pháp Bali chứ không phải lớp Abhidhamma nữa. Cú nghĩa là rất là xấu. Kata nghĩa là làm. Ở đấy hai cái việc làm xấu, hai cái loại làm xấu. Ở đây thầy có nói khi mà cái xấu đã làm, đó là cái đầu tiên, hay là đã, nếu nó không thành công trước khi làm việc tốt, nghĩa là chúng ta đã làm việc tốt không thành và chúng ta đã làm việc xấu. Hai lý do này thì để chúng ta làm chúng ta hối hận. Cô chàng, nghĩa là chúng ta đã không làm được việc tốt. Has been đây là một cái nghĩa sai về ngữ pháp tiếng Anh. Has been done, đã làm những cái xấu đã làm và cái việc tốt đã không làm được. Chúng ta đã làm việc xấu và chúng ta đã không làm việc tốt, đã không làm được việc tốt thì chúng ta sẽ hối hận. Khi nào chúng ta nhớ thì chúng ta sẽ hối hận. Cô của trời, cô là xấu, cả ta là làm, nghĩa là chúng ta đã làm những việc gì xấu. Như là chúng ta chưa làm được hay chúng ta không thành công trong làm việc tốt trong quá khứ thì trong tương lai chúng ta sẽ hối hận. Thì đó gọi là kukucha. Và nữa, thầy không nhớ là đó là ai nói cái câu này. Đó là một cái câu thành ngữ tiếng Anh, như là sau 20 năm chúng ta sẽ hối hận cho những cái gì mà chúng ta chưa làm được. Có một cái câu như vậy. Kissinger thì của ông Kissinger gì đó. Nhưng chúng ta sẽ hối hận cho những việc chúng ta chưa làm được. Thì chúng ta làm mất đi cái cơ hội thì sẽ làm cho chúng ta hối hận. Thì thực ra, nhiều khi bản thân thầy cũng có cảm giác như vậy. Sau khi mình học xong trường học, thì thầy phải học ở ngoài trường lão, ngày đại trường lão, ở tại nhà thí chủ. Và rất là nhiều người lúc đó đang đi học, nhưng mà thầy đã nghỉ hè rồi, được nghỉ rồi, nên thầy có thể đi. Lúc đó là ngày trường lão mới nói là, ô, con không đi học à? Thì thầy nói là con học xong rồi. Thế là ngài hỏi là con học xong cái gì? Thì thầy nói là học xong Tamacharya. Thì thầy ngài trường lão biết, ô, thế con còn trẻ quá, con học đi, học thêm nữa đi, học nhiều nữa vào. Thì ngài trường lão mới nói vậy, con còn trẻ quá, con học đi. Thì ở Miến Điện chúng ta có rất là ít người mà học Pali, Paraku, hay là thiên xảo Pali. Nên là con đi học Pali đi. Thì là ngài thầy rất là cung kính, nên là thầy đi học Bali, học Bali Miến. Như là Bali Paraku, nghĩa là chúng ta phải thi bằng Bali, tức là thi bằng trực tiếp bằng Bali chứ không phải qua tiếng Miến nữa. Nhưng mà thầy chỉ học cái Bali Miến. Nên lúc đó thầy học tiếng Anh với tiếng Bali cùng nhau, nên là thầy thi trượt. Thì cái điểm chính đây khi là thầy nhớ, bất kỳ khi nào thầy nhớ lại ngày thì ngài không nhớ lại, thầy không nhớ lại cái gương mặt của ngài, nhưng mà nhớ cái giọng nói, cái giọng từ bi của ngài, và ngài mong muốn thầy là như thế nào. Bất kỳ khi nào mà thầy nhớ lại thì phải thầy rất là biết ơn, và thầy cũng có một chút là hối hận tại vì không có nghe ngài một cách chú tâm. Điểm chính ở đây khi là ngài thầy cũng có cái đầm như vậy, cái đó đã qua rồi, nhưng mà thỉnh thoảng thầy cũng thấy có lỗi. Và điểm chính ở đây khi mà chúng ta mất đi cái cơ hội, khi mà chúng ta còn trẻ chúng ta có thể học rất là nhiều thứ, nhưng mà khi chúng ta già đi, tâm của chúng ta không có hoạt động một cách không đơn giản nữa. Và thầy cũng thế, thầy cũng đang trở nên lớn tuổi hơn. Và trước kia là thầy nhớ cái gì đó rất là dễ, nhưng bây giờ không dễ dàng như trước. Nó cần đòi thời gian nhiều hơn. Điểm chính ở đấy, sau khi chúng ta mất đi cái cơ hội tốt, thì đó là kiểu sau chúng ta sẽ có hối hận. Và sau khi làm rất là nhiều điều xấu, chúng ta cũng hối hận. Cô trẻ, hai cái lý do. Và chúng ta có thể đọc, chúng ta có thể tự đọc nhé. Pacha nghĩa là sau. Nudama nghĩa là lo lắng trong tương lai. Nếu chúng ta nhớ lại và cái cơ hội chúng ta mất hay là những cái mà chúng ta đã làm sai thì chúng ta sẽ lo lắng. Pacha nudama. Pachanudapa nghĩa là chúng ta hối hận cho những cái gì chúng ta đã làm. Kata, và cái phát triển của nó đây là kata, đã làm, nusochana chưa làm. Nghĩa là kata, nghĩa là chúng ta đã làm những cái điều xấu. Akata, nghĩa là chúng ta chưa từng làm những cái điều tốt. sau cho nên là lo lắng, là hối quả. Và cái nhân cần ở đây đó là những cái hành động tốt chưa làm được và những hành động xấu đã làm trong quá khứ. Dosa, isa, macharya, kukucha. Dosa là sân, tật, lận, hối, để sanh cùng trong hai tâm sân. Và nó có những cái cảnh khác nhau. Isa, macharya, tật, lận, hối là không để sanh cùng với nhau. Isa, macharya, kukucha không để sanh cùng nhau, nghĩa là khác cảnh là sao? Ví dụ như isa. Macharya, you are all achievement. Isa là cái thành công của người khác. Còn macharya là cái thành công, thành tựu của chính mình. Kukucha là những cái mà hối hận, những cái mà chúng ta chưa có thành tựu trong quá làm trong quá khứ, hay là chúng ta làm những cái sai trong quá khứ, thì cái cảnh khác nhau, thì chính cái cảnh khác nhau nên nó không sanh cùng nhau được. Nhiều khi sân nó sanh một mình nhưng không cùng với Isa. Nhiều khi Dosa và Isa là cùng nhau, nhưng bất kỳ khi nào là Isa sanh khởi, tật sanh nổi là có Dosa, Macharya là có Dosa và Kukucha là có Dosa, nhưng nhiều khi là không có Isa, Macharya và Kukucha thì Dosa một mình cũng có thể sanh khởi. Điều đó nghĩa rằng Dosa là Dosa, sân là sân, khi mà Isa thì sẽ có Dosa, tật tận hối thì chắc chắn sẽ có Dosa, thì có hai cái điều kiện khác nhau ở đây. Chúng ta phải nhớ, chúng ta có cảnh khác nhau. Nó bắt cái cảnh khác nhau thì chúng ta có tâm khác nhau. Nếu mà chúng ta nói, bây giờ thầy đã hỏi rất là nhiều câu hỏi đúng không? Ví dụ như bây giờ, như là phối hợp cùng với bao nhiêu tâm phối hợp cùng với Isa, nhưng mà phối hợp và phối hợp cùng với Macharya, thì bao nhiêu? Không, zero, zero đúng không? Thì có những loại câu hỏi như vậy. Những câu hỏi hỏi mẹo. Như là bao nhiêu tâm phối hợp với Isa và không phối hợp với Macharya? Không. Thì đó là câu hỏi hỏi mẹo. Và nhiều khi đó là, thì nó chỉ là câu hỏi thôi. Và nữa, chúng ta chuyển sang cái tiếp theo. Thina, hôn trầm. Chúng ta biết Thina rồi đúng không? Tại vì nếu không có Thina, chúng ta không thể ngủ được. Không có hôn trầm, chúng ta không ngủ được. Nếu mà không có hôn trầm, thì chúng ta Thina chúng ta sẽ không có buồn ngủ khi mà hành thiền. Thina đây là cái đặc điểm tự nhiên, đặc điểm của Thina ở đấy, nghĩa là Thina trước Mida. Cái đặc điểm tự nhiên của Thina đó là uể oải, lười biếng, không vừa lòng và dã dượi, không sẵn sàng và dã dượi. Cái đặc điểm của hôn trầm giống như là bông sen mà chạm bởi cái nắng mặt trời, hay là giống như người lười biếng mà không có sẵn sàng làm việc, không có muốn làm việc, thì đó là đặc điểm tự nhiên của Thina, sloth hay là hôn trầm. Cái ví dụ đây là cái bông sen mà chạm vào cái nắng mặt trời, dưới nắng mặt trời thì nó sẽ héo đi đúng không, nó co lại đúng không, khi mà chúng ta vặt bông hoa sen ở đây và chúng ta để trên khoảng không và ánh nắng mặt trời sẽ chạm vào nó, chỉ cần vài phút là nó sẽ bị héo lại. Và tương tự như vậy, cái tâm của chúng ta không có linh hoạt thì đó là Thina, hôn trầm. Và nữa, chúng ta phải chú ý ở đấy, và cái phân sự ở đấy như là làm giảm cái năng lượng Viriya, Vinodana, làm mất năng lượng. Khi mà chúng ta có Thina, có hôn trầm, thì chúng ta không có năng lượng, không có năng lượng của tâm. Tâm của chúng ta không còn năng lượng nữa. Và cái thành tựu ở đây là làm giảm đi cái tinh tấn hay là cái năng lượng cùng với cái tâm sở hữu tâm đồng sinh, tiến tương tự như cái tình cái trước. Và chúng ta tiến đến Tobo, Mida, Thủy Miên. Tâm sở thủy miên, cái điểm tự nhiên đó là tối tăm hay là buồn ngủ. Và Thina Mida lúc nào sanh cùng nhau, lúc nào cũng cùng nhau, sanh cùng nhau. Khi nào Thina có hôn trầm thì có thủy miên, hôn trầm thủy miên sanh cùng nhau. Và thủy miên ở đấy giống như là bông sen mà chạm với lửa. Vấn đấy là chạm với anh nắng mặt trời, bây giờ chạm với lửa thì cái nào mạnh hơn, chạm với lửa mạnh hơn. Và đây chúng ta có thể nói là hộp bông sen chạm về lửa thì chúng ta cảm thấy thêm yên, hoàn toàn thêm yên cả ngày cả đêm đúng không? Buồn ngủ. Lúc trước là cái tâm là kém linh hoạt, nhưng bây giờ là buồn ngủ, ngủ luôn. Giống như là cái người bệnh mà không có năng lượng hay là không có sức khỏe để làm việc. Nhưng mà nhiều khi là rất là bệnh, không làm được cái gì. Thì giống như là cái người bệnh. Vừa đấy là giống như người lười, nhưng bây giờ là giống như là người bệnh. Và cả hai không chẳng thấy mình sẽ gây cùng nhau và không có linh hoạt và không có năng lượng. Nhưng mà giấc ngủ của vị A-la-hán là không có không chẳng thấy mình. Là cái vị A-la-hán không còn thấy không chẳng thấy mình. Chúng ta phải lưu ý là vị A-la-hán không còn hôn trầm ở thủy miền. Vị A-la-hán là hành thiền, không bao giờ có hôn trầm thủy miền. Nếu mà ai nói là họ là A-la-hán mà còn ngủ gật ấy, thì chắc chắn là không phải. Như là vị A-la-hán ngủ là giấc ngủ của vị A-la-hán không phải là hôn trầm ở thủy miền, chỉ có Bhavanga. Thì giống như là cái cây mà ngủ một đêm mà không có là cái sự thành tiêu của hôn trầm và thủy miên, thì chỉ là đơn giản là Bhavanga, tâm hiếu phần, chứ không có tác động bởi hôn trầm và thủy miên. Giống như là cái cây ngủ ở buổi đêm. Và khi chúng ta ngủ, chúng ta đầu tiên thấy buồn ngủ trước, thì chúng ta phải ngủ đúng không? Nhưng đối với vị A-la-hán không, các ngài không có hôn trầm và thủy miên, các ngài chỉ có đơn thuần là Bhavanga hiếu phần. Và các ngài không có mơ nữa. Chúng ta phải lưu ý, nếu mà vị A-la-hán, nếu mà ai nói là họ là A-la-hán mà họ còn mơ ngủ, thì chắc chắn là A-la-hán giả. A-la-hán sẽ không có mơ ngủ. Còn Anagami là bất lai, có thể mơ. Anagami vẫn còn hôn trầm và thủy miên. Như thế là chỉ gọi là thuần túy là Bhavanga, hiếu phần. Ngay trực tiếp vào Bhavanga, khi mà các vị ngủ, chứ không có hôn trầm thủy miên. Chúng ta phải nhớ như vậy. Vì hôn trầm thủy miên này, cái buồn ngủ là hôn trầm thủy miên. Nghĩa là ngủ rất là ngon, rất là sâu, đó là Bhavanga, hiếu phần. Okay. You can also study Lakana Rasa. Và chúng ta có thể học phần Lakana Rasa và Bhuchu Tana Vedatana. So the Tinamita là hai cái tâm sở này là sinh cùng với năm cái tâm bất thiện hữu trợ. Và hai tâm sở này lúc nào cũng sinh cùng nhau, đồng sinh với nhau. Vì sao mà chúng ta sinh tận lần hối là không được tận lần hối không sinh cùng nhau, nhưng mà thế nào với ta sinh cùng nhau? Và thầy đã nói về năm cái tâm hiếu trợ này là gì? Sasankarika là năm cái tâm bất thiện hiếu trợ, tức là Lobha là bốn tâm, tham bốn tâm và Dosa một tâm. Tâm sân một tâm hiếu trợ, đó là tổng cộng là năm. Và cái cuối cùng, hoài nghi vichikicca. Thực ra thầy không cần nói về vichikicca nhiều đúng không? Tại vì chúng ta đã biết là chúng ta biết cái phần này nhiều hơn thầy đúng không? Tại vì chúng ta học rất là nhiều thứ với cái hoài nghi. Và đó cái sự khác biệt giữa cái trường ở Bali và trường ngoài đời. Chúng ta ở trường Bali chúng ta học với cái tín tâm, còn ở ngoài đời là không phải vậy. Trường Bali là chúng ta học với cái tín tâm Sada. Nhưng mà trường ở ngoài đời là chúng ta học với cái hoài nghi. Hai cái này là hai cái khác nhau. Ở đây, cái đặc điểm tự nhiên của Vichikicca hoài nghi đó là không có quyết định là hoài nghi về Tam Bảo. Chúng ta phải nhớ đây là hoài nghi về Tam Bảo. Về Phật, Pháp, Tăng và cái ba cái sự thực hành và cái giới định tuệ và cái lợi ích của nó. Và chúng ta hoài nghi về hiện tại, quá khứ, tương lai, thì đó là Vichikicca, hoài nghi. Và một điều nữa ở đây, Nó giống như là chúng ta đứng ở cái ngã tư, ngã ba đường. Chúng ta không quyết định được đi đường hướng nào, đi ngã nào, đi đường nào. Thì đó gọi là vichikicca. Thì cái ví dụ ở đây, nếu mà chúng ta muốn biết thực tế, thì chúng ta đi ra cái ngã tư, chúng ta đứng, chúng ta xem. Chúng ta nghĩ rằng, như là cái bảng chỉ đường chỉ có tiếng Miến, không có tiếng Anh. Và chúng ta không biết là đi hướng nào để tới đây. Như là nếu mà chúng ta hoài nghi về cái từ, cái câu ngày đêm, thì đó không phải là vichikicca. Nhưng khi chúng ta hoài nghi về ngày hay đêm, chúng ta hoài nghi về cái từ hay là cái câu, cái nghĩa của từ hay câu, thì đó thực sự không phải là vichikicca, không phải là hoài nghi. Nếu chúng ta có hoài nghi cái như vậy, thì đó chỉ là vidaka thôi. Và chúng ta có thể học cái phần Lakana Rasa Pradhana Pachupatana. Chúng ta đọc phần đặc tính, phần sự, thành tựu và nhân cận. Và chúng ta có 5 cái hoài nghi về quá khứ. Nghĩa là có 16 loại hoài nghi. Chúng ta có thể tìm ở trong phần Majjhima Nikaya, ở trong không có trong Abhidhamma, và ở trong Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Và Majjhima Nikaya Trung Bộ Kinh Majjhima Nikaya. Nghĩa là nghĩa là có ta trong thời quá khứ hay không, nghĩa là quá khứ chúng ta đã từng sinh trong quá khứ hay không. Đó là cái hoài nghi như vậy. Đó là cái hoài nghi đầu tiên. Cái hoài nghi thứ hai, nghĩa là hay là không có ta trong quá khứ, nghĩa là chúng ta chưa có từng sinh trong quá khứ hay không. Thì đó là cái hoài nghi thứ hai. Cái hoài nghi thứ ba là chúng ta là ai trong quá khứ, nghĩa là trong quá khứ là chúng ta là loại người như thế nào trong quá khứ, là người chúng sanh như thế nào trong quá khứ, là chư thiên hay là súc sanh, là dưới địa ngục hay là bất kỳ cái gì, là quá khứ ta như thế nào. Thì cái thứ tư, how, dùng từ như là cái hình dáng của chúng ta, cao hay thấp, tròn hay vuông, dài hay ngắn, dài như con rắn hay là cái gì đó. Đó là những cái hình dáng của ta như thế nào. Và thứ năm, chúng ta trở thành ai và ai là ta trong quá khứ. Và trước cái quá khứ vừa rồi, là cái quá khứ trước là chúng ta là ai, là ta là ai. Và sau khi chúng ta sinh là cái quá khứ thứ hai, nên chúng ta đã sinh trong cái quá khứ vừa rồi và cái quá khứ thứ hai. Và trước cái quá khứ đó, chúng ta là một cái, thêm một cái quá khứ nữa, thì đó là một cái hoài nghi nữa. Khi mà chúng ta nói về, chúng ta có một cái thanh định, như là cái thanh tịnh mà vượt qua cái hoài nghi. Khi mà chúng ta nói là thanh tịnh hoài nghi, đó là những cái hoài nghi ở đây. Chúng ta phải vượt qua được những cái hoài nghi như vậy, thì chúng ta sẽ thanh tịnh được những cái hoài nghi, thì chúng ta sẽ vượt qua. Thì từ đó là phần duy khởi. Nếu mà không hành duy khởi, chúng ta không thấy những cái điều như vậy. Và nữa, và 5 cái hoài nghi trong tương lai, thì tương tự như 5 cái hoài nghi trong quá khứ, nghĩa là ta sẽ là ai trong tương lai, ta sẽ không là ai trong tương lai, ta sẽ là cái gì trong tương lai, hay là ta sẽ là như thế nào trong tương lai, nghĩa là how, nghĩa là cái hình dáng của ta như thế nào đó. Như là chúng ta sẽ trở thành ai và ai sẽ là ta trong tương lai, như là cái tương lai đầu tiên và cái tương lai thứ hai là sẽ là như thế nào. Thì nó có họ có những cái hoài nghi, chúng ta có những hoài nghi như vậy, thì đó là 5 cái hoài nghi về tương lai. Và đấy, và 6 cái hoài nghi trong hiện tại về ngã và về linh hồn. Và trong hiện tại này, thì chúng ta không hoài nghi về chúng ta nữa, đúng không? Nhưng mà ata đây là cái sự ngã hay là cái linh hồn? Am I ata or Em ơi, như là ta có từng ai không? Như là có cái từ ngã, cái linh hồn trong thân của ta hay không? Có cái hoài nghi như vậy. Như rất là nhiều cái tôn giáo là nói về cái linh hồn. Cái Atta, chỉ có Đức Phật là, Đạo Phật là mới nói về Atta vô ngã. Tất cả cái đạo khác nói về ngã. Như là mày not. Như là ta, hay là ta không có từ ngã. Phải chăng? Như là ta có từ ngã hay là không có từ ngã? Cái thứ hai, tư ngã là cái gì? Tư ngã là gì? Thì cái tư ngã hay cái linh hồn là gì? Thì ở đây thực ra, về Phật giáo chúng ta không nói về cái Atta, nhưng mà chúng ta nói về cái đạo khác thì họ sẽ nói rất là nhiều lần là nói về Atta, về linh hồn hay là về ngã, tư ngã. Rất nhiều cái sự giải thích về cái điều đó trong những cái tôn giáo khác. Là cái tư ngã như thế nào? Hay là tư ngã của ta là một hình tròn hay hình vuông, dài hay ngắn, hay là hình tam giác? Thì đó là cái Atta, là cái tư ngã hay linh hồn. Và cái thứ 10 tiếp theo nữa là từ đấy, như là cái chúng sanh này sẽ tới thì nó sẽ đi đâu, sau đó nó sẽ đi đâu, nghe từ kiếp này. Nghĩa là từ cái kiếp nào mà Atta tới và nó, sau đó thì Atta sẽ đi đâu? Như là Atta là đâu? Cái từ ngã tới từ Chúa hả? Từ Thượng Đế hả? Thì Atta là cái linh hồn này lại đi đến với Chúa hả? Với Thượng Đế. Thì đó là cách mà chúng ta học từ cái tôn giáo khác. Họ nói có Chúa, Thượng Đế. Ở đấy, Sabha Chota, Majjhimanikaya là tất cả các lậu hoặc là Majjhimanikaya là cái bài thứ hai của trong Trung Bộ Kinh. Tất cả các lậu hoặc Sabha là cái thứ sáu đây. Thứ sáu đây là như là cái thứ sáu của đây, ở đây là cái từ ngã sẽ đi đâu, linh hồn sẽ đi đâu. Thì hai cái thầy viết gộp lại thành một, nên mình chia đôi ra. Where we go? Thầy không hiểu câu hỏi của chú. Okay. Thầy không biết câu hỏi của chú. We also have many other types of doubt. Thầy rất là nhiều, có rất là nhiều các loại hoài nghi và tám loại hoài nghi và theo Dhammasangani bộ pháp tụ. Và nếu chúng ta nói về Dhammasangani và có rất là nhiều cái tương tự mà chúng ta có thể tìm trong kinh. Và Dhammasangani là ví dụ pháp, tại vì thầy lấy từ Dhammasangani, tại vì nó gần với chúng ta đang học. Dhammasangani nói về hoài nghi về Đức Phật. Như là Đức Phật có giờ nhổ được tất cả những cái loại bỏ tất cả những cái phiền não hay không, hay là hoài nghi về cái thứ hai là hoài nghi về pháp. Như là pháp là được khéo thuyết về lúc ban đầu, giữa và đến đoạn cuối, ban đầu giữa cuối, nó đúng hay không, thật hay không, thì có những hoài nghi như vậy. Và Sangha Kankati là hoài nghi về thánh đăng. Nghĩa là ví dụ như là ngài Sariputta là ngài Sariputta là vị A-la-hán, có thật hay không, có đúng hay không? Ngài Mục Liên Ma Mục Liên là vị A-la-hán đúng không? Tại vì rất nhiều người mà có những cái ý tưởng khác nhau, thì nhiều khi họ nói là ngài Sariputta là muốn trở thành, thay đổi cái ý tưởng và muốn trở thành Đức Phật, thì rất nhiều cái vị thầy nói những cái khác nhau. Và hoài nghi về ba cái sự thực hành giới định tuệ. Và đây là một cái lý do, một trong những cái lý do, một trong những cái hoài nghi. Nghĩa là nó có lợi ích hay không, còn thực sự là Phật dạy hay không, thì có những hoài nghi như vậy. Một cái nữa ở đấy, Bù Bế, Kankati, là hoài nghi về kiếp quá khứ, đời sống quá khứ. Và chúng ta có nói về Avijja đúng không? Về vô minh. Hôm qua chúng ta có nói ở đây tương tự như vậy, nghĩa là chúng ta hoài nghi về cái quá khứ. Năm cái hoài nghi về quá khứ theo Trung Bộ Kinh, Majjhimanikaya, Aprebhante, Kankati, nghĩa là hoài nghi về tương lai. Thầy cũng nói là năm cái hoài nghi về trong tương lai. Bồ Tát Tăng Lễ, Tăng Lễ, nghĩa là hoài nghi về cả về quá khứ và trong tương lai. Hoài nghi về cả kiếp quá khứ và trong kiếp tương lai. Thì đó là căn cạ. Thì những cái phiền não, những cái lậu hoặc. Nghĩa là hoài nghi về duyên khởi. Cái bốn cái đầu tiên là trong Chế Độ Khila Sutta, trong bài kinh Chế Độ. Chế độ khi là sự thật thì rất nhiều cái lỗi ở đây đúng không? Chế độ khi là thì có một cái lỗi chính tả, lỗi chính tả. Chế độ khi là sự thật, chế độ khi là sự thật. Already make correction because I checked the already. In the book already correction. Trong cuốn sách là đã đổi. Phiên bản tiếng Tàu là có đổi, sửa lại rồi. Còn trong máy tính của thầy chưa sửa. Chế độ khi là, chế độ khi là Sutta trong máy tính đó. Như là bốn cái đầu nói về Pháp, Tăng và Sika và sự thực hành. Pháp hành thì gọi là chế độ Sika. Như là cái bài kinh về cái mũi tên trong tâm. Thì nếu mà chúng ta hoài nghi về Đức Phật thì đó là cái mũi tên mà trong tim của chúng ta, thì nó rất là nguy hiểm. Nếu chúng ta hoài nghi về Phật, Pháp, Tăng, về cái sự thực hành thì nó với cái mũi tên như vậy, chúng ta trong tim chúng ta không thể thực hành được, thì gọi là chế độ Khila. Đây là cái bài kinh về mũi tên trong tim. Chế độ là tâm. Khila Kila ở đây nghĩa là cái mũi tên. Cái mũi tên. Gọi là Kila. Chúng ta đã xong phần Akusala Chidasika là 14 tâm sở bất thiện. Vichikicca là sẽ sinh cùng với Vichikicca trong phần tâm si. Tâm si hợp hoài nghi Vichikicca. Và chúng ta còn vài phút nữa để chúng ta giải thích về những cái tâm sở tâm sở tinh hảo. Và còn vài phút nữa chúng ta sẽ giảng về 25 tâm sở tinh hảo. Và đầu tiên là 19 tâm sở tinh hảo bên này. Tiếng Bali là Sobhana, Sadhana. Sobhana là tinh hảo, Sadhana là phối hợp cùng với tất cả những cái tâm tinh hảo. Và như vậy chúng ta có Sada, tâm sở Sada, tín. Chúng ta để biết Sada đúng không? Thầy đã giảng rất là nhiều lần về Sada, như là tin, sự tự tin, niềm tin hay rất là nhiều. Nhưng mà hầu hết chúng ta nói về Sada, mọi người chỉ nghĩ rằng tin vào Phật, Pháp, Tăng, được gọi là Sada, tin tâm. Nhưng mà thực ra có rất là nhiều cái niềm tin khác. Và cái nghĩa của Sada là sự tự tin, sự thấy rõ ràng trong sáng của tâm, trong cái sự cúng dường, vân vân. Sada Dimoka nghĩa là cái quyết định bởi Sada. Nhờ có Sada, nhờ có tín tâm. Khi mà chúng ta có tín tâm mạnh thì quyết định của chúng ta trở nên mạnh mẽ và vững vàng. Đó gọi là Sada Dimoka. Chính vì thế mà Sada Dimoka, khi mà đi cùng với vợ với Sada thì gọi là Sada Dimoka. Dimoka là thắng giải. Nhiều người đi cùng với Dithi, gọi là Dithi Nichaya. Thầy sẽ viết từ Bali đó ra cho chúng ta xem. Dithi Nichaya. Dithi Nichaya. Khi mà Dimoka đi cùng với Dithi, thắng giải cùng với Dithi, thì gọi Dithi Nichaya. Nghĩa là quyết định bởi Dithi, bởi kiến. Với cái giúp của Dithi thì nó còn là rất là nhiều. Rất là nhiều cái khác nữa. Thì nó có nhiều cái tên khác nhau theo cái sự phối hợp của nó. Theo cả Dimoka. Nichaya là Dimoka giống nhau. cái Nichaya và Adimokkha đều là nghĩa giống nhau. Cả hai đều có thể khẳng định. Thầy sẽ viết tất cả cái Nichaya cho chúng ta xem. Nó sẽ dễ dàng hơn cho chúng ta. Và Nichaya, Vinichaya giống nhau. Thầy sẽ dùng từ Vinichaya. Nó sẽ dễ dàng hơn. Quyết định Vinichaya. Tanha Vinichaya. Dithi Vinichaya. Taka Vinichaya. Jnana Vinichaya. Như vậy. Tanha Vinichaya. Nhiều khi chúng ta quyết định dựa trên Tanha. Tha mái. Và cái thứ hai, Dithi Vinichaya là tâm bởi ta kiến, hay kiến, hay là cái lý thuyết riêng của chúng ta, là cái niềm tin riêng của chúng ta, hay là cái tôn giáo của chúng ta. Thì đó là Dithi Vinichaya. Taka Vinichaya là hầu hết mọi người là dựa trên cái không tôn giáo. Là dựa trên cái suy nghĩ, bởi cái tư duy, người ta nói cái này là đúng, cái này sai, bởi dựa trên cái sự suy nghĩ là tất cả là suy nghĩ. Cái thứ ba, tất cả vì nên trời nhớ, bởi cái sự suy nghĩ, tư duy. Và cuối cùng là nhà nào vì nên trời nhớ, bởi trí tuệ hay kiến thức được cái này là đúng. Cái nhà nào vì nên trời nhớ là đúng. Cái tất cả Vinichaya, Dithi Vinichaya, tăng hóa Vinichaya là không chắc, nó sửa. Jnana như là trí tuệ, bằng sự thực hành, thì nó là sẽ đúng. Tăng hóa Vinichaya, dấu hỏi. Như là chưa chắc, nhiều khi đúng, nhiều khi sai. Nên chúng ta đánh dấu hỏi. Dithi Vinichaya, cũng nhiều khi đúng, nhiều khi sai. Dithi, kiến. Dithi Vinichaya là dựa trên cái tôn giáo của chúng ta, cái tưởng riêng của chúng ta. Nên nó có thể đúng, có thể sai. Nhiều khi nó đúng, nhiều khi nó sai. Nó có thể hai trường hợp. Cái tầng A nhiều khi nó đúng, nhiều khi nó sai. Ví dụ như là dựa trên cái dính mắc, nhiều khi chúng ta dính mắc vào một cái, nhiều khi nó đúng. Là vô tình nó đúng. Đi thi. Có thể là đúng, có thể là sai. Có thể là đúng, có thể là sai. Và tất cả. Nhiều khi đúng, nhiều khi sai. Và nhân á là đúng. Thì nó là cao nhất rồi. Ok. So, và nữa, chúng ta tiếp tục không? Và giống như là cái hạt giống, hay là như bàn tay, hay là viên ngọc. Và thầy sẽ giải thích nhiều hơn, nhưng mà thầy không có đủ thời gian. Nhưng thầy sẽ nói ngắn gọn ở đây. Và cái như hạt giống trong bài kinh thì phải có nói. Sau đó, là câu bà linh như vậy. Điều đó nghĩa rằng sa đá giống như cái hạt giống, tín tâm giống như hạt giống. Khi mà có hạt giống, chúng ta có thể trồng cây gieo. Nếu chúng ta có hạt giống, chúng ta có thể trồng cây. Nếu mà chúng ta có hạt giống, chúng ta có thể gieo giống của bố thí, trì giới, cúng dường, rồi hành thiền, định tuệ. Và chúng ta cũng giống như bàn tay. Sa đà giống như bàn tay. Tín tâm giống như cái bàn tay của chúng ta. Khi mà chúng ta leo lên trên cái ngọn núi cao, trên đó rất là nhiều châu báu. Nếu mà chúng ta không có bàn tay, chúng ta không thể nhận được. Nếu chúng ta có bàn tay, chúng ta có thể nhận được những ngọc quý và đem về nhà và chúng ta trở nên giàu có. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta có tín tâm, chúng ta có thể làm bố thí, chỉ giới, hành thiền. Khi mà chúng ta có sa đà, chúng ta có thể có được rất là nhiều cái viên ngọc báu, rất là nhiều viên ngọc báu. Và có một cái ví dụ nữa, emerald là giống như là viên ngọc. Viên ngọc giống như ngọc ruby hay ngọc ngọc mani. Cái viên ngọc đó, emerald, ngọc ngũ bảo, chỉ có những cái vị chuyển đến thế vương mới có viên ngọc đó. Và có một cái ví dụ, khi mà vị chuẩn lệnh thánh vương muốn đi du lịch, du hành chỗ này chỗ kia, khi vị đó khát nước, và cái nơi vị, cái nơi đó không có nước sạch, mà nước rất là độc, rất là nhiều vật độc ở trong, và không có trong, và nước rất là nóng, tại vì đó là mùa hè. Và vị vua chuẩn lệnh thánh vương muốn uống nước, và mới nói với nghèo là đi lấy nước. Và người hầu mới nói là đại vương, đây không phải là thời điểm thích hợp, tại vì không có nước sạch ở đây. Thì vừa vô chuyển luân thánh vương, chuyển luân thánh vương mới nói là muốn kiểm tra cái năng lực của viên ngọc. Thì mới nói người hầu là đi lấy nước, đi mang tới một cái ly nước. Thì vô chuyển luân thánh vương mới bỏ viên ngọc vào trong nước, và tất cả và nước trở nên trong và mát, và vì đó có thể uống được. Và tương tự như vậy, khi mà chúng ta có tín tâm, ta làm cho hóa tâm của chúng ta yên tĩnh, trong sáng, và để tất cả phiền não biến mất, làm cho tâm chúng ta trong sáng, an tịnh, thanh tịnh. Và ở đây thầy có biết xuống là làm cho tâm trong sáng, nó làm cho tâm trong sáng và thanh tịnh. Và nữa, một điều nữa ở đấy, có những cái đề mục khác nhau của Sada, như là có tiên tâm trong nơi tam bảo. Ngược lại Vichikicca, như Vichikicca là hoài nghi về, còn đây là tín tâm. Và nữa là ba cái sự tự hành, giống tương tự như vậy. Và một cái sự lợi ích của ba sự tự hành, trước là cũng tương tự như vậy, thì dùng từ advantage. Và cái tin là nghiệp và quả của nghiệp. Kama vivaka và duyên khởi. Và cái mối liên hệ giữa quá khứ, hiện tại và tương lai. Và nếu mà chúng ta có niềm tin vào tất cả những thứ này, thì gọi là sada, tín tâm. Và nữa, nếu truyền thống, nếu chúng ta nói, đặc biệt là đối với người Miến, nếu mà chúng ta nói về người Miến sẽ không hiểu tất cả những điều này, nhưng nếu nói về tín tâm thì họ sẽ biết rằng tin vào ta bảo, tin vào nghiệp và quả của nghiệp. Kama vipaka, thì gọi là sada, đó là tín tâm. Hầu hết tất cả mọi người Miến điện đều tìm được điều đó, biết điều đó. Chupa James là ta bảo, Phật pháp tăng, nghiệp và quả của nghiệp. Kama, khi chúng ta nói về sa đà tín tâm, là người Mỹ điện sẽ hiểu như vậy. Họ không biết những cái đằng sau, tại vì chúng tôi lớn lên với cái niềm tin vào nghiệp, nên mà người Mỹ biết cái này rất là dễ dàng. Và như vậy, chúng ta cũng có một điều nữa đấy, rất là nhiều cái niềm tin giả, giống như là tin vào cái giống là chúng ta tin vào xá lợi giả, tin vào thượng đế, hay tin vào chúa, hay là tin vào những cái tà kiến, được gọi là Mitcha Dimokha, khi mà chúng ta bị lừa dối bởi một cái người xấu, một kẻ xấu. Nhiều khi chúng ta, người xấu đó, người ta muốn có lợi ích nhiều. Ví dụ đơn giản như thầy nói, ví dụ thầy muốn làm cho tu viện của thầy nổi tiếng nhỉ, rất là dễ dàng. Thầy làm xá lợi giả ở đây, thầy nói là thầy tìm cái xá lợi ở chùa thầy, rất là người nhiều người tới xem, thì trở nên rất là đông đúc và rất là nổi tiếng, đúng không? Và không chỉ vậy, một số người muốn ở đây, Ở đây, ví dụ như là sát lợi giả chẳng hạn. Nên là nói là một số vị A-la-hán trước kia đã ở đây và bắt đầu tạo những câu chuyện giả. Thì người nhiều người tin vào, theo sẽ tới đây. Và nữa, khi mà thầy nói là như là cái bảo là có tượng Phật rất là cổ ở đây. Và thầy chôn dưới đất. Bắt đầu như là 2-3 năm sau rồi thầy đào lên, thầy nói là ồ, là thầy tìm thấy, thực ra là chỉ muốn để đào móng thôi, nhưng mà tự nhiên tìm thấy tượng Phật cổ ở đây, thế là sẽ trở nên nổi tiếng đúng không? Như thế có thể là cái thời kỳ niên đại của bà Gan chẳng hạn, rất là lâu, rất là xưa rồi đúng không? Thầy có cái ví dụ như là trong cái vùng này, chỗ này có rất là nhiều bảo tháp pagoda là gần với bà Gan, như là cùng với niên đại của bà Gan, triều đại của bà Gan. Như là cái bảo tháp là thuộc niên đại của bà Gan, triều đại của bà Gan, là nhiều bảo tháp ở đây, gần đây cũng thuộc về bà Gan, như là Salin cũng vậy, là có rất nhiều bảo tháp là cũng liên quan tới triều đại của bà Gan. Như theo của trường Bali gần đó, cái thành phố đó là có 6 bảo tháp là còn thuộc về cái niên đại triều đại của bà Gan. Như vậy nếu mà chúng ta nói như là mọi người nói là thầy sẽ dẫn chúng ta dẫn mọi người từ đó để xem. Nếu mà chúng ta muốn chỉ nói là tạo nên một cái bảo tháp hay tượng Phật giống như là niên đại triều đại của bà Gan thì có thể thầy sẽ nói là đây là cổ thuộc về bà Gan rồi, rất là cổ. Và sau khi lừa dối bắt đầu bây giờ bắt đầu cho tượng Phật vào trong phòng mà không cho ai vào, không cho ai vào xem, thì rất là nhiều trường hợp như vậy đúng không? Họ lừa đảo. Như thầy đã nói, như trong trường hợp mà mana thầy đã nói, người đó là những cái người ngu, người trí, như là người ngu sẽ tới nhiều hơn, người trí sẽ không. Như vậy là rất là nhiều người ngu sẽ tới và người trí sẽ không tới, đúng không? Nếu mà thầy thì người ta thường thích những cái tin đồn, thì nhiều người ngu sẽ tới, người trí sẽ không tới. Mình biết người tin vào Chúa, tin vào sát lợi giả, như là về Chúa chẳng, họ tin vào Chúa, tin vào Chúa thì không phải là niềm tin, không phải là sát đạo, tức là mít trá tìm mít trá đi một cái những cái quyết định cùng với tà kiến, đi cùng với tà kiến gọi là mít trá đi một cái. Và nữa, khi mà bị lừa dối bởi những cái người xấu, khi mà tạo ra những câu chuyện được gọi là Mitra Dimoka, thì cái câu chuyện mà lừa dối bởi những người xấu mà chúng ta tin vào thì gọi là Mitra Dimoka, thì đây là Ditthi Vinicaya, thì giống nhau. Mitra Dimoka là giống nhau là đi cùng với Akusala, phối hợp với Akusala bất thiện. Okay, now again we can go. Chúng ta đi tiếp. Okay. Đấy. Here are the mentions. Chúng ta có nói Lekana Rasam Pajabhatana Madhathana. So, và đây cái đặc tính place in the face of belief, là niềm tin, transworthy training, đặt niềm tin vào cái nơi mà Sadharana người này đáng tin tưởng và đã tin vào cái niềm tin vào cái ba sự thực hành được gọi là Sada. Và cái phân dự đó là và cái phân dự là làm trong sáng và thể nhìn tất cả những cái tâm sở đồng sinh đã tin vào ba sự thực hành ba Sadhana. Lúc trước chúng ta nói, vừa rồi chúng ta có nói cái chân rasa và samadhi rasa, đúng không? Chúng ta còn nhớ là samadhi rasa không? Là cái đạt được cái mục tiêu, đúng không? Samadhi rasa là đạt được mục tiêu bằng cái niềm tin, thì chúng ta sẽ đạt được cái gì bằng cái tín tâm. Và ở đấy Cái phân sự ở đấy làm trong sáng tất cả những người tâm sở công sinh và tin vào cái ba sự thực hành Pasadena. Và đây có nói giống như là nước sẽ được trong sáng trong thanh bởi giống như là cái viên ngọc của vị vua chuyển luân đi vương làm cho cái nước phân đục trong sáng và làm giống như là ba Pasadena. Hay là làm cho mọi người tiến lên và tiến thẳng lên, vượt qua cái dòng lũ, vượt qua cái dòng nước lũ. Và điều đó nghĩa là khi mà thấy cái dòng lũ, cái dòng nước, dòng sông hay là cái dòng nước chảy từ trên núi xuống, chảy rất là mạnh, rất là xiết. Cái dòng nước chảy rất là xiết, chúng ta không dám đi vượt qua. Nhưng mà có một người rất là dũng cảm, rất là mạnh và có niềm tin rất là mạnh. Người đã biết được cái tự nhiên của dòng nước, cái đặc điểm tự nhiên của dòng nước và đi xuống và vượt qua. Và khi thấy vị đó vượt qua được thì nhiều người sẽ có niềm tin và có sự tự tin và vượt qua cái dòng nước lũ. Thì đó là cái cách mà cái giải thích ở đây. Bacanana là người đó sẽ dũng mạnh, sẽ vượt qua được cái dòng lũ, vượt qua được dòng nước lũ. Thì đó là cái mục tiêu đúng không? Như là tiến lên, như là tiếp tục và tiến lên. Được gọi là Sambhadirasa. Chúng ta phải lưu ý ở đây. Sambhadirasa. Chúng ta đã nói từ lúc trước rồi, ngay cái lúc ban đầu. Chúng ta có nói về Lakkhana-rasa-mucchitana-vadathana là có sự thích ở đâu. Cái đặc tính phân sự thành tựu nhân cận là chúng ta đã có, đã nói về ngay lúc bắt đầu. Rồi trong sáng thanh tịnh, cái trở ra sáng là cái nghĩa vụ, cái phần sự. Cái phần sự là làm trong sáng tất cả những cái tâm sở đồng sinh và tin vào cái sự thực hành, ba sự thực hành đó, cái trở ra sáng. Tin vào, có niềm tin vào. Như là cái sada là cái nhiệm vụ nó là sẽ làm, như là cái phân sự nó sẽ làm trong sáng tất cả những cái tâm sở đồng sinh. Rồi chúng ta không thể nói như cô nói được. Thì cái ví dụ là ví dụ, chúng ta đừng có đi mà phân tích cái ví dụ. Cái ví dụ chúng ta phải hiểu về cái ý đó thôi, chứ đừng đi phân tích cái ví dụ. Thay cho một cái ví dụ nữa. Thì đường nó nhìn giống cái gì? Thì đường giống như thế nào? Như là đường giống muối nhưng mà vị nó khác nhau. cái gì nhìn giống đường giống muối giống đường, nhưng mà ở đây thầy nói là thầy không muốn cho cái ví dụ, nhiều khi là vậy, tại vì họ không hiểu cái ví dụ. Thì đó là cái vấn đề rất là lớn ở đây, tại vì họ không hiểu ví dụ. Chúng ta phải lưu ý. Và như vậy, khi mà chúng ta nói về cái ví dụ, thầy không nhớ tất cả những cái ví dụ, nhưng mà thầy cố gắng để thầy cho những cái ví dụ mà thầy nhớ. Ở Bali. Dabba. Dabba nghĩa là cái sắc. Những cái mà chúng ta thấy được, sờ được, xúc chạm được là những cái vật. Những cái vật mà chúng ta có thể động. Nhiều khi những cái vật mà chúng ta có thể là những cái ví dụ chúng ta có thể sờ được, xúc chạm được. Mahamanakara trong bài kinh Mahamanakara nghĩa là rất là nhiều cái ví dụ về Đức Phật, hình dáng Đức Phật, như là cái cảm Đức Phật giống như là cảm sư tử. Đó là Dabba là cái về hình dáng sự hiện hữu. Cái thứ hai là Jati nghĩa là dòng dõi là sanh tú, dòng tộc. Cha đi là sanh tú hay là dòng dõi? Cha đi nhiều khi chỉ nói về cha đi. Ví dụ như là cái dòng dõi của Đức Phật là Gotama. Và dòng dõi Kassapa Buddha, từ đó là cái dòng dõi gọi là cha đi. Giống như là thầy nói Sukhato trước cái Đức Phật xuất hiện trên thế gian và Đức Phật bây giờ cũng xuất hiện trên thế gian, đó là gọi là chati. Nghĩa là so sánh giữa hai Đức Phật, nhưng mà hai Đức Phật xuất hiện trên thế gian nhưng mà có dòng dõi khác nhau, chiều cao khác nhau, vân vân, thì đó là sanh tú hay là dòng dõi của Đức Phật. Chúng ta đừng so sánh như vậy. Cái nào, cái chính là đây là gì? Nước là nước. Chúng ta đừng có chú ý vào nước quá, đúng không? Một điều nữa ở đây. Kriya. Kriya duy tác. Kriya. Kriya nghĩa là hành động. Duy tác, hay cái tác, tạo tác. Ví dụ như là tiếng sư tử hống nhỉ? Cái giọng của Đức Phật giống như là giọng sư tử, tiếng sư tử hống. Kriya là cái thói quen hay là cái hành động thì gọi là kriya. Ví dụ như là đi và tới. Đức Phật sẽ đi như thế này. Khi mà Đức Phật là đi giống như là con voi chúa, như là con voi sẽ đi rất là chậm rãi, rất là vững vàng, thì đó là Đức Phật đi như con voi. Thì đó nghĩa là về cái sam kriya, về cái di tác, về cái hành động, chứ không phải Đức Phật đi giống như con voi, như là đi bằng bốn chân. Không phải vậy. Nghĩa là chúng ta phải nghĩ về cái điểm chính, cái chữ điểm khóa ở đây, cái từ khóa ở đây, và nữa là cái guna, là cái hồng ân, chất lượng, phẩm chất. Guna là phẩm chất. Nghĩa là phẩm chất ở đây. Chúng ta nói về cái tiếng sư tử ống. Tiếng sư tử ống nghĩa là dũng mãnh. Nghĩa là sư tử nó hống rất là dũng mãnh, rất là lớn, cái tâm rất là mạnh và rất là tự tin. Tương tự như vậy, khi Đức Phật nói về khả năng của Đức Phật và Đức Phật rất là tự tin, đó là guna, phẩm chất. Nếu chúng ta nói là sư tử hống, không phải là Đức Phật cũng giống hống lên như sư tử, không phải. Khi mà chúng ta nói về cái ví dụ thì cái ví dụ là chúng ta phải nắm được và hiểu được. Nhiều khi thầy không muốn nói về ví dụ cho người ngoại quốc, tại vì cách về thầy học và cách về chúng ta học khác nhau, người ngoại quốc học khác nhau. Tại vì chúng tôi hiểu, thầy hiểu được là ý nghĩa của cái ví dụ, nhưng mà chúng ta hiểu cái nghĩa theo nghĩa khác. Rất nhiều cái ví dụ khác, nhưng mà ở đây thầy chỉ cho một cái ví dụ thôi, ví dụ nhỏ ở đây để cho chúng ta hiểu được. Và có một cái ví dụ, khi mà nhìn thấy một cô gái rất là thông minh thì nó là cô đó thông minh giống như là cha, giống như bố, chứ không phải là, nhưng không phải ý là cô trở thành con trai, cô là con gái, nhưng mà chúng ta nói cô giống bố, nhưng không phải là cô thông minh giống bố, nhưng mà chúng ta phải thấy điểm chính, đúng không? Chứ không phải là cô đó cô trở thành con người nam, rất là đủ cá, đúng không? Rất là khổ, đúng không? Như là thầy sẽ dạy Bali, lớp Bali, hay là lớp về ví dụ, hay là lớp về nghĩa bóng, ví dụ ẩn dụ. Gần 9 giờ rồi. Nghĩa là cái đặc tính thành tựu đấy là và cái thành tựu đấy đó là làm cho không lu mờ akalusiya, và loại bỏ những cái vận độc của tâm. Agarwa, Agarusiya. Thalapachupatthana, right? Thalapachupatthana. Ademodi resolution. Ademodi là cho khi mà chúng ta có sát đà, có thì chúng ta sẽ có cái. Many people ask this question. Khi mà có sát đà thì chúng ta sẽ có cái quyết định. Resolution. Ademodi. Và khi mà rất nhiều người hỏi về cái vấn đề này. Và cái cuối cùng về cái giới nhân cận là tám cái đối tượng để đặt niềm tin. Satyavatu thì nó nghe rằng khi mà nghe về cái pháp là nghe pháp cao thượng và cuối cùng để đạt được những yếu tố để đạt được đạo dư lưu, đạo nhập lưu. Dhammasa varani sotapati Yanga. Thời gian này nó sẽ mất rất nhiều thời gian để mà giải thích. Còn 5 phút nữa. Và cái nhân cận đây rất là dài. Satyavatu. Satyavatu là thầy đã nói là về tam bảo, là nghiệp duyên hệ, duyên khởi, ba sự thực hành và thì những cái đó, những sự lợi ích của ba sự thực hành thì tất cả những cái đó là thầy đã nói tamasarana varani sotapati yanga. Thầy sẽ giải thích cái này. Sotapati yanga là những yếu tố để dẫn đến đạo nhập lưu. Yeah, yeah. Second, và đây là nhân cận. Như là hai cái nhân cận ở đây. Okay. Như là hai cái nhân cận ở đây thì cái này là cái thứ hai. Sotapati yanga như là cái yếu tố mà dẫn đến đạo đắc đạo dư lưu. Sapuri samjewa là thân cận các bậc thánh nhân. Người mà có thể nói dạy được từ thánh đế, được các thánh đế. Trong sách có rồi đúng không? Thầy không cần phải giải chi tiết nữa. Và cái thứ hai, Sadatamasana là nghe thánh pháp. Cái thứ hai, yếu tố thứ hai. Và cả hai cái này đó là tám, đó là những cái yếu tố bên ngoài. Và cái thứ ba, Junosomana Sukira là như lý tạo ý. Như thế là hiểu danh sắc là vô thường, khổ, vô ngã và bất tịnh. Thì đó là như lý tạo ý. Cái thứ tư, khi mà để đắc đạo như dữ liệu chúng ta hiểu là vô thường, khổ, vô ngã. Dhamma nu dhamma patipati là hành thánh pháp tới tuệ Vipassana rất là cao. Hình như là hành thánh pháp mà tới cái tuệ conformity là tuệ thuận thực, thuận thứ. Ở đây là Dhamma, Anudhamma, Patipatti, nghĩa là mấy từ ghép lại với nhau. Dhamma Anu Dhamma Pati Pati Dhamma Anu Dhamma Pati Pati. You all know Dhamma, right? Chúng ta biết là Dhamma đúng không? Anu Anu là đi cùng với theo. Dhamma. Anh nói là theo. Nghe đi cùng với. Thuận thứ với. Pháp. Dhamma. Patipatti là sự thực hành. Nghe thực hành Pháp. Thuận thứ theo thánh Pháp. thuận theo thánh pháp thì gọi là Dhammanu Dhammapatipatti, nghĩa là khi mà theo lời dạy của Đức Phật mà chúng ta sẽ hành theo thuận theo. Thì một điều nữa ở đây, khi nếu mà chúng ta nói Anu nghĩa là thực hành thuận thứ theo theo tám cái thánh pháp, như tất cả là chín cộng với Niết Bàn, là như là tám siêu thế, là bốn Magga, bốn Phala, bốn đâm đạo, bốn tam quả, là tám cộng với Niết Bàn là chín, như là cùng với chín cái Lokottara pháp siêu thế, như là phương hành pháp thuận thứ với thuận với chín pháp siêu thế Lokottara Dhamma, bốn đạo, bốn quả và Niết Bàn. Như cái tuệ thuần thứ Anuloma, thuần thứ Anuloma nha nè, là từ cái tuệ Vipassana. Trước khi mà đắc thánh thì đó là cao nhất, tuệ thuần thứ trước khi mà đắc tầng thánh Anuloma conformity. Không biết hỏi là rất là nhiều cái loại sanna khác nhau, thì thầy sẽ giải thích sau. Bây giờ chúng ta đến phần hỏi, phần câu hỏi. Và câu hỏi đây nói về lô bã, như là bây giờ ở bên ngoài trên cái thế giới này, ở ngoài đời là có rất là nhiều cái, vì khi họ sáng chế cái gì đó và họ đi đăng ký cái bản quyền, thì như vậy nó xuất phát từ khởi nguồn từ lô ba, từ tham. Copyright là cái đăng ký bản quyền. Thì khi mà sáng chế cái gì đó và đi đăng ký bản quyền, thì như vậy là nó thúc đẩy bởi cái tâm tham đúng hay không? Thì đó là một câu hỏi, câu hỏi của một cô. Nhưng đó là một loại tham đúng không? Một loại tâm tham đúng không? Thì chúng ta không biết tâm, thầy trả lời chúng ta không biết tâm của họ nên không, chúng ta không thể nói là nó là lopa đúng không? Thầy chúng ta không biết cái tâm của họ, họ làm cái đó, biết cái đó để làm gì. Rất là nhiều cái lý do là cho cái sự lợi ích của họ để kiếm được nhiều tiền, thì họ thì nó là nguồn gốc của lopa, của tham, đúng rồi, xuất phát từ tham. Machaya đấy, như là chúng ta không muốn chia sẻ, chứ không phải là đây là họ muốn kiếm nhiều tiền hơn. Nhưng không muốn chia sẻ nên không muốn dạy cho ai, họ không muốn dạy cho ai, không muốn cho người khác biết kỹ thuật của họ, thì đó là Machaya. Như là họ không muốn chia sẻ cái kỹ thuật của họ, công nghệ của họ. Nếu mà không muốn chia sẻ thì họ sẽ không biết sách, nhưng mà viết ra mà đăng ký thì để kiếm được nhiều tiền hơn. Cái thầy tôi bảo thầy không đọc được tâm của họ ấy. Mà đối với ở ngoài đời thì đó là cái để kiếm tiền. Thầy cũng muốn săn Hồng Kông để kiếm tiền đúng không? Nhưng mà thầy sẽ đăng cho cái giá trước khi mà thầy săn lại Hồng Kông. Nếu mà con cúng dường được thầy 10.000 đô thì thầy sẽ không tới Hồng Kông. Vâng, ai đấy? Là mong cho tôi chỉ mình tôi là người nổi tiếng, còn một mình tôi còn là người nổi tiếng, còn mong những người khác không nổi tiếng, thì đó là Vana Macharya. Còn ví dụ như là mình muốn làm, biết làm thế nào để nổi tiếng, nhưng mà không muốn chia sẻ với người khác là thế nào để nổi tiếng, như là mình không muốn cái người thứ hai nổi tiếng, đó là Macharya. chứ cái phần Isa chứ không nói phần Macharya ở trong đó. Khi có một cuốn sách nói về hỗ trợ tự nhiên, không phải là năm Chaitanya, mà đó là năm cái tâm phù hợp với là năm tâm bất thiện hiếu trợ. Thầy không nói như vậy, thầy nói là tâm sở phù hợp với năm tâm Vibhavita, như là năm tâm sở, năm tâm bất thiện hữu trợ. Như là hai cái tâm sở hôn trong một thiên nguyên luôn sinh về cùng nhau, thì nào biết rằng lúc nào cũng sinh cùng nhau và phối hợp với năm tâm bất thiện asangarika. Sasangarika là tâm bất thiện hữu trợ. Đó là cái hiểu sai thôi, hiểu nhầm thôi. Guna là guna là cái không ăn. Nhiều trong chú giải có nói về như là hoài nghi về Đức Phật. Như đấy khi mà trong chú giải có nói là về hoài nghi về cái Buddha guna, như Arahant Sammasambuddha, cái học ăn của Đức Phật. Là thế nào được Piti và Sukha? Thì là thì thực ra khi mà chúng ta hành thiền, chúng ta không có thấy cái đó. Nếu mà chúng ta thấy thì chúng ta không hành thiền, đúng không? Như con người hỏi như lý tự ý, thế là thế nào phân biệt được như lý tự ý thấp hay cao, thế là không phân biệt cái đó. Thì mình nghĩ rằng là chúng ta muốn biết thế nào là cái đơn giản về để như lý tự ý. Nếu chúng ta có tâm thiện, đó là như lý tự ý, thì rất là đơn giản, thầy giải thích rất là đơn giản như vậy. Hoặc là nếu chúng ta muốn có ý định cúng dường, dư giới, hành thiền, thiền định, tuệ, đó gọi là như lý tự ý, thì đơn giản như vậy. Trong trường hợp được sada, nếu mà sada giả thì nó sẽ như vậy. Là cách mà người ta mong muốn khác, không phải cái cúng dường mà không có sự mong muốn. Người cúng dường cũng được tự do, như là mình không mong muốn về để có được niết bàn, chư thiên hay là bất kỳ cái gì, như là chúng ta cũng dùng cách tự do. Chúng ta chỉ nghĩ về cái lợi sự lợi ích của người nhận, mà chúng ta không có nghĩ về cái tương lai, thì có đó là gọi là cái cúng dường cái tự do. Thì mình với cái tín tâm thì sẽ cúng dường một cái tự do. Ở đây nhiều khi chúng ta có cái tín tâm mù quáng, thì gọi là cái tín tâm giả. Nhiều khi người ta nghĩ rằng cái giả thì đó là cái sa lợi Phật, sa lợi Phật giả là sa lợi Phật thật. Người ta nói là cái sa lợi này có được từ Tích Lan, hay là có từ những vị Mahatera cho, hay là bên đó họ nói đó là sa lợi Phật, và người ta tin vào thầy, và người ta cũng tin đó là thật, thì đó là niềm tin. Nhưng mà hầu hết là nó sao lại giả, ví dụ như là niềm tin giả, ví dụ như sa lợi Phật như màu xanh ạ, màu xanh lá chẳng hạn, màu xanh lá Có thể có màu sa lợi mà sa lợi Phật màu màu xanh không? Bây chúng ta nói về bao nhiêu màu sa lợi Phật, chúng ta nói qua về phần này. Đó là điểm chính như đấy. Ví dụ như là sa lợi Phật, sa lợi mắt là màu đen, thì có thể là sa lợi màu đen, trắng màu trắng, sa lợi răng màu trắng, red màu đỏ, sa lợi màu đỏ có, sa lợi của mỡ thì là màu vàng, nhưng mà làm gì có sa lợi màu xanh thì chắc chắn là giả, 100% là giả. Nếu mà chúng ta không có cái sự suy xét mà chúng ta tin vào thì đó là đức tin mù quáng. Michatimokkha đây là cái đức tin mù quáng, đức tin sai, tin giả. Từ Michatimokkha. Thì nói có một cái những Abhijñāna, thần thông. Mình là có trí tuệ đúng không? Đức Phật cũng có trí tuệ, nhưng tại sao ngài Devadatta lại muốn giết Đức Phật? Mặc dù là ngài đã có Abhijñāna, có thần thông. Thì thực ra thần thông hay là Abhijñāna không phải điểm chính ở đây. Điểm chính là đây là chúng ta chấp nhận như thế nào. Rất nhiều người chứng Abhijñāna, chứng thiền, nhưng mà bình thường ngoài họ cũng chỉ như những người bình thường thôi. Khi được sống hàng ngày. Một cái nữa là đối với ngài Đề Bà Đà Đà là ngã mạn nữa. Chúng ta có thể nói là cái thi đấu, tranh đấu, là muốn thi đấu, tranh đấu với Đức Phật, với ngài Sariputta, với ngài Mục Cần Liền, Mahamoggala, với ngài Ananda, với ngài Anuruddha. Thì đó là cái vấn đề ghen tị với các ngài. Rất nhiều người tới tu viện hỏi Đức Phật ở đâu. Và rất nhiều người tới, hầu hết tất cả mọi người tới tu viện thì hỏi Đức Phật ở đâu. Rồi một số người hỏi như là người hỏi là ngài Sariputta ở đâu, là người đầu tiên thứ ba, người đến thứ hai, thứ ba là ngài Ngục Mục Mục Cần Liên ở đâu, ngài Mahamoggala ở đâu. Một số nhóm thì tới hỏi ngài Ananda, ngài Anuruddha ở đâu, nhưng mà không ai hỏi ngài Devadatta ở đâu hết. Làm cho Devadatta cái bất thiện trở nên rất là mạnh. Và như vậy vì quyết định, thế là phải làm cho mọi người, những người mà biết được thiện Devadatta ở đâu, Devadatta ở đâu. Và Đức Phật cũng nghĩ rằng, và thực ra ngài Đề Bà Đà nghĩ rằng nếu mà chúng ta tới mà gặp vua Pasenadi thì vị sẽ không theo, tại vì đó là Phật tử thuần thành của Đức Phật, và kinh và vị hoàng hậu Malika cũng rất là trí tuệ, không có theo, chắc chắn sẽ không theo. Và vị đó cũng nghĩ rằng Savatthi, thành Savatthi là Visakha chắc chắn là không thể, là một người rất là nổi tiếng. Và ngày vị ông Anathamika có ông cô độc cũng không theo chắc chắn. Và cuối cùng mình tìm rất nhiều người, và cuối cùng tìm một cái đứa ông đứa trẻ ở mẹ, đứa trẻ ngu ngốc Achatasattu Asate, lúc đó là ông còn là tuổi thiếu niên, khoảng 12 đến 14 tuổi gì đó. Và bắt đầu dựa vào cái thế lực của Asate là để mà đã làm cho mình nổi tiếng. Khi mình nổi tiếng rồi thì mình nghĩ rằng ý tưởng lại đổi tiếp. Nếu mà có cái địa vị của Đức Phật thì ta sẽ nổi tiếng hơn nữa. Mặc dù là vì đã nổi tiếng rồi, nhưng rất là nhiều người nếu muốn có địa vị của Đức Phật nữa thì là vì đó có một kế hoạch rất là để giết Đức Phật. Nếu mà giết được Phật được thì vị ấy trở thành Phật, giống như là vua vậy. Nếu mà giết vua, từ ngày xưa là giết vua thì lên sẽ lên làm ngôi làm vua. Thì Đà Bà Đà trước là thái tử nên có ý tưởng như vậy. Chúng ta có thể nói rằng ba thứ ở đấy làm thay đổi cái tâm tính của vị đó. Đầu tiên, như là cái so sánh thi tố, như là muốn có được sự kính trọng, như là vì làm cái lỗi lầm sai đầu tiên, cái bước đầu tiên. Cái thứ hai là cái lợi dưỡng, khi mà lợi dưỡng nhiều, làm cho tâm vị đó thay đổi tiếp, và vị đó lại muốn cố gắng và để làm bất thiện hơn nhiều hơn, và cuối cùng là vì đó mất hết tất cả. Cái đối với Devadatta không phải là về thần thông, do thần thông, do cái môi trường làm dạy cho vị đó làm thế nào để trở nên nổi tiếng và trở nên có nhiều lợi dưỡng, và chính vị đó, chính cái bản thân vị đó, và rất là nhiều người vì sống một cách đơn giản. Chúng ta biết ngài Kiều Trần Như, ngài Khôn Đa Nhã là người đầu tiên chứng nhân đạo, nên là ngài sẽ ở một mình độc cư mặc dù ngài đã là Hán. Và ngài biết rằng ngài Sariputta là nổi tiếng và ngài có đủ khả năng để dạy dỗ mọi người, nên là ngài đi điện độc cư, ngài kêu cho những độc cư, nên ngài biết cách nào để sống cái đơn giản trí túc. Và rất là nhiều người theo ngài Ananda. Ngài Ananda cũng biết cách thế nào để sống, ngài nổi tiếng một cách tự nhiên. Và điểm chính ở đấy, ngài Devadatta, chính bản thân ngài là người xấu, nên là cái tâm của ngài cũng hướng theo cái chiều hướng xấu. Thì đó là cái cá tính, chứ không phải là tại vì thần thông. Thì đó là câu trả lời của thầy. Rất là nhiều người tin sai, có tin mù quáng, nói đây là sai lầm Phật giả, có tin là thật. Rất là nhiều có đức tin mù quáng như vậy, đức tin giả như vậy. Thì chúng ta phải có cái thái độ như thế nào? Thì thầy trả lời đây. Điều này dễ dàng. Thầy nói về trí tuệ của Đức Phật. Về sắc lợi Đức Phật. Thầy nói rồi về sắc lợi Đức Phật. Vừa thầy vừa nói xong. Có bao nhiêu màu sắc? Và có những màu nào chúng ta có thể biết được? Cái màu cờ Phật giáo đi. Cái lá cờ Phật giáo có bao nhiêu màu? 6 màu, chứ không phải 5 màu, 6 màu. Có 6 hào quang, đúng không? Đó là cái điểm chính như này. Thì nghĩ rằng theo Phật giáo thì đó là cái hào quang, như là tóc màu đen, sức màu đen, nhưng mà ở trong cái lá cờ là màu xanh, thì đó là cái sai, cái lỗi. Như là do cái truyền thống rất là nhiều, nên người ta không thay đổi cái truyền thống, cái phong tục lắm thôi. Cứ nói là có thể là người bình thường mà đổ cái dầu dừa vào trúc thiêu xác lên thì nó sẽ thành cái màu trắng. Rất nhiều cái khác nhau. Ví dụ là nước dừa. Khi mà chúng ta cho thì nó trở thành cái viên đá nhỏ màu trắng trắng. Có rất là nhiều cách mà khi mà chúng ta đốt lên nó trở thành những cái viên giống như là vỏ xá lợi. Khi mà chúng ta có niềm tin vào Đức Phật thì nó không thành vấn đề. Nhưng chúng ta không tin vào xá lợi, nhưng mà chúng ta nhớ về Đức Phật, hồng ân của Đức Phật. Một điều nữa ở đây, nếu chúng ta nói về rất là nhiều cái thứ về sắc thì những cái vật chất sẽ thay đổi về cái niềm rồi những cái niềm tin. Bây giờ chúng ta nói về cái vật chất ở đây, giờ xá lợi nhỉ? Thì chúng ta có cái câu nói của Miến Điện. Đức Phật lời dạy của Đức Phật sẽ bao gồm Đức Phật. Như là và cái tinh túy của giáo pháp sẽ bao gồm giáo pháp lời dạy của Đức Phật. Và tình tiết của giáo pháp sẽ bao gồm giáo pháp và chư tăng, các vị tỳ kheo sẽ bao gồm chư tăng, vị tỳ kheo sẽ bao gồm chư tăng, che chở chư tăng. Thì đó là cái câu nói của Mấy Điện. Điện nghĩa rằng khi mà chúng ta nói với Đức Phật về những cái chúng ta nói về Đức Phật, chỉ nói về tượng Phật đẹp đẹp nhưng mà không biết về hồng ân của Đức Phật, mà chúng ta nói về tượng Phật thôi, chúng ta không biết về hồng ân của Đức Phật. Nghĩa là chúng ta vượt qua cái tượng Phật, ngay cả xá lợi cũng vậy, chúng ta có thể tin về xá lợi không thành vấn đề, nhưng mà chúng ta vượt qua cái xá lợi, nghĩa là về hồng ân của Đức Phật. Khi mà chúng ta tin về hồng ân của Đức Phật thì chúng ta có thể dùng bất kỳ xá lợi nào không thành vấn đề. Đó là cái sự tưởng nhớ Đức Phật và cái hồng ân của Đức Phật, thì chúng ta dùng bất kỳ xá lợi nào không sao. Và cũng tương tự như vậy là giải Đức Phật. Rất là nhiều người mà viết rất là nhiều cuốn sách để chứng minh cái này cái kia. Họ nói là đây là lời dạy của Đức Phật, lời dạy của Đức Phật, nhưng mà đó là cái tư tưởng riêng của họ chứ không phải lời dạy của Đức Phật. Nhiều khi để là chứng tỏ cái chứng minh cái tư tưởng họ, mà họ nói là dựa trên cái lời dạy của Đức Phật, rồi dùng cái lời dạy của Đức Phật. Chính vì thế cái tinh túy của Đức Phật, Phật pháp sẽ chia sẻ, sẽ bao gồm Phật pháp. Thầy nói ở đây rất là nhiều người miến điện. Khi mà thầy nói về đọc vì sách của ngài Xe Đo này, của sự ngài Xe Đo này, biết nên rất nhiều về Xe Đo, nhưng một điều là không biết Đức Phật. Họ biết rất là nhiều Tỳ Bì Đa Ca mà họ tâm tạm họ không đọc, nhưng họ học đọc từ thầy này thầy kia, thì đó là điểm chính ở đây, mà không họ không biết Đức Phật lại. Chúng ta có thể tin vào xá lợi, nhưng mà chúng ta vượt qua xá lợi là chúng ta tin vào hồng ân của Đức Phật. Chúng ta không thể loại bỏ được, thì chúng ta nào loại bỏ cái truyền thống. Nếu chúng ta là người có ảnh hưởng, có sự ảnh hưởng thì có khả năng, nhưng chúng ta không người khả năng, người không có khả năng thì và một điều nữa ở đây như là truyền thống hay là phong tục ở Bali gọi là Achara Sutta. Thầy đã nói Achara Sila, Achara Sila đó là về truyền thống hay là phong tục. Achara Sila đấy cũng tới từ truyền thống, hay là cũng tới về dân tộc, cũng tới về tôn giáo, cũng tới từ chính bản thân chúng ta. Đây gọi là Achara Sila. Achara là truyền thống hay là phong tục. Achara Sila, Sila như là cái giới, rất là nhiều cái truyền thống tốt, phong tục tốt. Ở người Miến Điện cũng vậy, rất nhiều cái tỉnh khác nhau có truyền thống khác nhau. Thì ở phần Bắc Miến vậy, hay là xung quanh Mòn Nhai, khi chúng ta muốn đến giữ nó xin 8 giới, 10 giới, họ đọc quy đầu giới lại cúng dường, Okasa, họ đọc như vậy. Như là họ chỉ tập trung vào tụng, nhưng mà chúng ta khi tới xuống ở miền Nam về Đà Quê chẳng, của bản thể của cô nữa, Đà Quê hay là dùng vùng gần đó, cái truyền thống của họ khác, phong tục của họ lại khác. Tất cả mọi người ngồi trong phòng, một người sẽ nói là Buddha Mudemi, và tất cả là họ lại một lạy, và sau đó Radha Mambujemi thì vẫn họ lại một lạy nữa, và Sangam Mudemi bắt đầu, Okasa bắt đầu. Thì đó là cái truyền thống, cái phong tục có. Chúng ta không thể thay đổi cái phong tục có. Thì đó là cái phong tục mà tốt. Ở vùng Bắc Miến cũng thế, chúng ta có cái truyền thống tốt. Tại vì chúng ta không có thay đổi, tại vì truyền thống tốt. Như là lợi ích, truyền thống là lợi ích cho cộng đồng. Thì chúng ta giữ cái truyền thống đó, cái phong tục đó. Nếu mà cái phong tục mà rất là không có lợi, mà rất là có hại, thì chúng ta phải loại bỏ. Thì chúng ta phải xem là cái truyền thống nào chúng ta có, phong tục nào chúng ta có, để chúng ta có thể nói là chúng ta loại bỏ hay là chấp nhận, giữ gìn nó. 空有光海国了， 就是说对以法为皈依，然后莫依依子，就不要向外去依，就不要找外面的。 我们刚好一张张书单，你发哪一张？ After a certain extent of practice, then you have to take a retreat for yourself. Yeah, chúng ta phải quy, tự chúng ta quy chúng ta, không quy người khác. I think thinking like a make yourself as an island or something. Nghĩa là làm tự mình làm hòn đảo thì cô đã hỏi như vậy. Thì ngày kể bước đầu của sự thực hành. Thì chúng ta phải có cái thôi thúc tự thân rèn luyện. Thì đang vẫn đang tiếp tục cái câu hỏi của một cô. Thì chúng ta tự mình làm quy và tự mình làm hòn đảo thì chúng ta không cần. Thì cái đó lúc nào ngay bản thân chúng ta cũng phải là một người bạn chính của chính chúng ta. Thì đưa câu trả lời của thầy. Right? Đúng không? Ví dụ như là Ngài Ananda và lúc nào gần thân cận Đức Phật, khi mà Đức Phật tới khi Đức Phật nhập Niết Bàn, và Ngài cũng thân cận Ngài Makasapa, Ngài Đại Ca Diếp. Và nói về Atta và rất nhiều thứ để mà nói ở đây. Tại vì không may mắn là cô không ở Bao Tuổi Nhà, cô không được nghe cái điều đó. Và thầy đã nói rất là nhiều về điều đó nhỏ vào tôi nhỉ. Chúng ta dừng lại tại đây. Thêm câu hỏi cuối cùng. Tôi nói về cái trang 28. Khi vị A-la-hán hành Vipassana thì biết được cái sự chân đế, cái sự chân đế như là hợp trí hay là ly trí, từ đây có thể sinh khởi tại sao. So, but this is for the Puttana. You don't know the not lonely associated with this. Lý trí, có cái lý trí mà tại sao mà vị A-la-hán có cái phần đó. Nghĩa là tại sao A-la-hán có một tâm là lý trí. Thì cái sự khác biệt giữa phàm phu và A-la-hán là chỗ nào? Thì đương nhiên là sẽ có sự khác biệt. Điều nghĩa rằng đối với phàm phu, chúng ta rất là nhiều các loại vipassana khác nhau, đúng không? Còn một số người nói là thân là nama, tâm là thân là rupa và tâm là nama, thì là hành là nama rupa như là thở vào anicca, thở ra anicca. Thì rất là nhiều loại vipassana bây giờ. Thì đối với người mà phàm phu thì không biết về danh sắc một cách rõ ràng. Thì đúng là đó là lý trí. Nhưng đối với A-la-hán, các ngài biết rõ ràng, danh sắc rất là rõ ràng. Nhưng khi do cái thói quen, ví dụ như là chúng ta tụng cái gì đó, tụng bài kinh, cả nhóm nhỉ. Nhiều khi chúng ta không biết chúng ta tụng cái gì, nhưng mà tâm chúng ta vẫn tụng kinh, nhưng mà tâm chúng ta không chú tâm, nhưng mà chúng ta vẫn tụng. Đúng không? Chúng ta không chú ý, đúng không? Thì đó là lý trí. Khi chúng ta tụng một cái chánh niệm thì đó là hợp trí. Nhiều khi đó là thói quen, chúng ta tiếp tục giữ tụng kinh, nhưng mà tâm của chúng ta nghĩ một cái đề mục khác mà chỉ có miệng chúng ta hoạt động, và tâm là cái khác hoạt động cái khác. Và A-la-hán cũng có, khi mà ngày thực hành rất là lâu dài là tâm hướng theo cái đấy, an tịnh, nhưng mà không thể được nama-rupa xong cái rõ ràng, nhưng mà thì lúc đó thì có thể là lý trí. Nhưng cái đó không phải là avijja đúng không? Cái lý trí đây không phải là avijja. Thì tại sao cô lại hỏi cái đó? Cái đó đây là kusala, tâm tâm tâm thiện. Chúng ta không nói như vậy. Nghĩa là tâm thiện là có nguyên lực phần lý trí. Thì sao lại câu hỏi là như vậy? Nghĩa là tâm. Nếu mà kusala làm sao có avijja được, thiện làm sao mà vô minh được? Cái đó rất là đơn giản. Bây giờ chúng ta chia phước. Idame punyam asawa kaya vangodu Idame punyam nibbanasa vachayo hondu Mama punya bhagam sabba satanam vachemi Esa me samam punya bhagam.